Như nước với lửa, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Super Panda Tịch, Mặc Thủy chương 55, phiếm hải chống bán khống. 16, sau khi nụ hôn gần như nghẹt thở kết thúc, Kinh Hồng cảm thấy đầu lưỡi tê dại, môi cũng tê dại. Anh che môi lại, bị Chu Sường hơi cương quyết kéo xuống, để lộ đôi môi đỏ bừng. Bản thân Chu Sường cũng không khá hơn là mấy, hắn thở hổn hển nói. Xếp kinh tập taekwondo có vẻ là vô ích rồi. Chu Sường, Kinh Hồng nói, khiêu khích tôi cũng phải có giới hạn. Chu Sường nhìn Kinh Hồng, lại cười nói, xếp kinh hình như không thích cảm giác luôn bị động. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Kinh Hồng không đáp, Chu Sường thấy một chiếc tủ trưng bày đồ cổ đứng sau lưng Kinh Hồng. Bèn ôm lấy anh bằng hai tay đặt lên trên tủ, ngẩng cổ, từ dưới thấp nhìn lên Kinh Hồng, hỏi. Thế này thì sao? Bây giờ xếp kinh chủ động thử xem. Kinh Hồng không, chủ động, Chu Sường miệng thì nói vậy, nhưng hành động lại trái ngược. Thấy Kinh Hồng không có phản ứng, hắn lại chen thân thể cường tráng của mình vào giữa hai đầu gối của Kinh Hồng, rồi dùng tư thế mạnh mẽ vòng tay lên ôm lấy gáy anh, ấn về phía môi mình, rồi lại hôn lên một cách mãnh liệt. Giữa những cái hôn, Chu Sường hỏi, làm sao bây giờ, lại khiêu khích rồi, không đợi Kinh Hồng trả lời. Chu Sường lập tức tự nhủ. Vậy phải khống chế cái chân này. Nói xong, Chu Sường vừa tiếp tục hôn, vừa đặt một tay lên đùi Kinh Hồng. Hắn vừa hôn, vừa ấn tay lên đùi Kinh Hồng, cách lớp quần tây, trượt lên trên. Sau đó, như để thử nghiệm cách khống chế, Chu Sường dùng tay phải ôm thật chặt, cẳng tay kẹp lấy chân Kinh Hồng, thu về sát eo mình, cọ vào thắt lưng, lòng bàn tay ôm lấy mông Kinh Hồng kéo về phía mình. Hắn một tay giữ chân Kinh Hồng, tay kia giữ sau đầu anh. Hôn xong, Chu Sường lại đổi tư thế. Tay trái của hắn vẫn giữ sau gáy Kinh Hồng, nhưng lần này không còn đơn giản là ôm nữa, mà lòng bàn tay hắn trượt xuống, hai ngón tay ấn vào hai bên dưới tai Kinh Hồng, vừa nhìn anh với đôi mắt hoa đào đa tình từ một nơi rất gần, vừa nhẹ nhàng xoa lên vùng dưới đê ái tai theo hình tròn từ ngoài vào trong. Sau gáy bị giữ chặt, vùng dưới tai bị xoa, hai chân co vào. Mông được ôm lên, cột sống và xương cụt của Kinh Hồng gần như tê cứng, vùng gáy cũng truyền lên từng cơn tê dại. Một lúc sau, Chu Sường lại hôn anh. Hắn dùng đầu lưỡi cậy mở môi, quét qua răng Kinh Hồng vài cái, tay còn lại ấn vào cằm Kinh Hồng, kéo nhẹ, rồi một lần nữa tiến quân thần tốc vào. Bị trêu chọc liên tục, Kinh Hồng không nhịn nổi nữa. Chẳng biết từ lúc nào, Kinh Hồng lại nâng tay chạm vào Chu Sường, bắt đầu hôn đáp lại say đắm. Không khí trở nên ấm áp và ẩm ướt, xung quanh tràn ngập những âm thanh khêu gợi. Chu Sường cứ ôm như vậy, chỉ muốn kéo lớp vải âu phục trong lòng bàn tay ra, để cảm nhận sâu sắc thêm một chút, nhưng cũng biết không nên quá vội vàng. Nụ hôn dài kết thúc, Kinh Hồng vẫn giải thích thay Khương Nhân Quý. Chúng tôi đang xem hình xăm của cậu ta, vừa rồi giám đốc ban kinh doanh, cả trợ lý mới của tôi đều ở đó. Khi còn nhỏ, cậu ta muốn trở thành Teddy Boy. Muốn xăm hình rồng vắt qua vai, nhưng thợ xăm không chịu làm, nói rằng cậu ta không nuôi được, không gánh vác được, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh. Cậu ta nhất quyết đòi xăm cho bằng được, thế là thợ xăm nhân cơ hội Khương Nhân Quý đang ngủ, xăm chữ rồng lên vai cậu ta, một ký tự, thể chữ khải. Chu Sường nói, tôi câm nín rồi. Kinh Hồng vừa định nói thêm gì nữa thì có cộc cộc vang lên, có người gõ cửa. Khương Nhân Quý ở ngoài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp kinh ngủ chưa? Sản phẩm có vấn đề. Anh qua đây trao đổi được không? Công ty pin nói có vấn đề gì đó. Kinh Hồng định thần lại, đáp. Được, Chu Sường liền đỡ Kinh Hồng xuống, chỉnh lại áo cho anh. Còn mình thì đi lên sân thượng, trốn người của phiếm hải. Kinh Hồng bỗng có cảm giác như đang lén lút yêu đương. Anh theo Khương Nhân Quý sang phòng bên, trên đường nhắn tin cho Chu Sường, bảo hắn về phòng trước. Vấn đề đó nhanh chóng được giải quyết, Kinh Hồng ngủ một mạch đến sáng. Nói như vậy cũng không chính xác lắm, có rất nhiều giấc mơ hỗn loạn quấy nhiễu anh, hoặc có thể nói là giấc mộng tà dâm, hai người họ cứ hai con thú đực trưởng thành. Giấc mơ lần này không còn đơn giản là trải nghiệm hời hợt như trước nữa, mà thay vào đó là phá vỡ một rào cản, một người đàn ông nằm trên người anh, cơn ngứa lan tràn khắp cơ thể, nửa mê nửa tỉnh. Anh nhấc đầu gối lên vuốt ve chính mình với vài ngón tay, cùng đạt đến đỉnh cao điên rồ cả trong mơ lẫn ngoài đời thực. Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy, Kinh Hồng tình cờ liếc nhìn tin nhắn trên phần mềm thì phát hiện Chu Sường hỏi một câu. Ăn sáng chứ? Kinh Hồng suy nghĩ rồi đáp. Được, sau khi đi bộ đến một nhà hàng được Lễ Tân khách sạn đề cử, Kinh Hồng mới phát hiện ra nó khá nổi tiếng trên mạng. Trong nhà hàng người đến người đi, không còn một chiếc ghế trống nào cả. Kinh Hồng cau mày nói, đi thôi, bỏ đi vì đã bao năm qua anh không ăn kiểu này rồi, thời gian quý báu, sao phải bỏ qua. Chu Sường luôn không chịu gò bó, hắn cởi khuy măng xét, xắn tay áo, bước tới quầy Lễ Tân của nhà hàng, gọi hai phần súp nổi tiếng trên Internet, một là món súp bò nổi tiếng của Hungary, còn lại là thứ gì đó khác. Món súp được chuẩn bị sẵn, phục vụ rất nhanh, đựng trong hai cái ly giấy. Chu Sường chậm rãi đi ra ngoài quán với hai cái ly, ra hiệu cho Kinh Hồng lấy nĩa ra rồi nói. Tôi cầm, em ăn thử. Kinh Hồng phát hiện Chu Sường thật là, Michelin cũng được, cái này cũng được. Nhưng Kinh Hồng liền nhớ ra Chu Sường còn từng ăn phải việt quất mọc lông trong nhà hàng Michelin. Thế là Kinh Hồng không kén chọn, rút nĩa ra, nếm thử mấy miếng súp thịt bò từ chiếc ly trong tay Chu Sường. Đúng thật là khá ngon, ăn được mấy miếng, Chu Sường nâng tay phải lên nói. Thử cái này đi, Kinh Hồng gật đầu, cũng ăn thêm hai miếng súp khác nữa. Kinh Hồng ăn không nhiều, chỉ là nếm thử mùi vị mà thôi, thử mỗi ly vài miếng xong thì dừng lại, nói với Chu Sường. Đủ rồi, no rồi, cũng tạm được, thử xem cho biết. Thực ra anh đã sớm mất hứng thú với đồ ăn, bởi vì quá bận, một ngày ba bữa về cơ bản chỉ là để đối phó. Chẳng biết sáng nay vì sao anh lại đồng ý ra ngoài với Chu Sường. Chu Sường cũng không ép. Kinh Hồng lại hỏi, anh cũng mua hai phần nếm thử đi. Kinh Hồng biết thứ mà Chu Sường không thiếu nhất chính là nhân dân tệ. Kết quả, Chu Sường đưa ly súp trong tay phải cho Kinh Hồng, cầm lấy nĩa của anh, cười mỉm chi nhìn anh rồi nói. Tôi chê nước bọt của em, tôi điên chắc. Nói xong, hắn vớt một miếng thịt bò thật lớn cho vào miệng. Bởi vì chỉ là nếm thử nên Chu Sường cũng chẳng ăn nhiều, dù sao cũng đang đứng ở ngoài đường. Nửa phút sau, hai ly súp đều bị ném vào thùng rác ven đường của nhà hàng. Ăn sáng xong, vẫn còn chút thời gian, Kinh Hồng và Chu Sường đi bộ theo đường về phía khách sạn. Chu Sường vừa đi vừa nhìn sang một bên, có một cửa hàng nhỏ bán chanh treo bên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì bản tính phóng khoáng của người Hungary nên nhiều bức tranh trên tường của quán là hình cơ thể người nửa che nửa hở. Nội dung bức tranh Chu Sường nhìn còn trực quan hơn hẳn, là hình hai người đàn ông bán khỏa thân đang hôn nhau, một người quay lưng ra ngoài. Người kia bị anh ta che khuất. Trung tâm bức tranh là một tấm lưng trần rộng lớn, trẻ trung và khỏe khoắn. Kinh Hồng đùa, tổng giám đốc Chu nhìn gì thế? Chu Sường vừa đi vừa nhìn, nói, lưng anh ta giống em đấy. Kinh Hồng vô thức liếc nhìn qua, một mảng nguyên vẹn, trắng trẻo, phủ đầy cơ bắp, không gầy gò, trẻ trung, mịn màng, mạnh mẽ và đàn hồi. Có bờ vai đẹp, xương bê ướm căng ra, rãnh lưng nông, cơ hông thu hẹp và lúm đồng tiền của Venus hiện rõ. Và bây giờ, tấm lưng ấy được che bởi hai bàn tay của người đàn ông. Màu sắc của bàn tay rõ ràng là sẫm hơn, đặt trên tấm lưng trần, ôm lấy vai người kia, cụp mắt xuống, hôn đối phương. Hai bàn tay có khớp nối gồ lên, đang ấn chặt vào lưng người yêu, đầu ngón tay hơi trắng bệch đi. Kinh Hồng không nói gì. Hai người tiếp tục đi về phía trước, một cô gái Hungary phóng khoáng đi về phía họ. Nhìn thấy Chu Sường, cô ấy chợt nói. Oh my god, rồi khi họ đi ngang qua nhau, cô nói lớn với Chu Sường. Seriously, Kinh Hồng hỏi Chu Sường, là ý gì? Chu Sường khẽ cười, làm sao tôi biết, tiếng Hungary, nói thế nào nhỉ? Chu Sường nhớ lại, hình như là Seriously, tôi cũng nhớ là âm này. Kinh Hồng lặp lại hai lần. Seriously, Seriously, là vậy à, gần giống rồi. Seriously. Chu Sường nói, chắc không phải là từ gì hay ho. Hai người, Seriously, vài lần, sau khi xác nhận mình đúng, Kinh Hồng bấm vào ứng dụng dịch giọng nói AI, chọn. Tiếng Hungary, cẩn thận nói vào micro. Seriously, máy ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Anh yêu em, Chu Sường thoáng liếc nhìn. Chà, lần đầu tiên nói câu này, cứ thế nói ra mất rồi. Còn may là nói cho nhau nghe. Lần này Kinh Hồng không tức giận, chỉ cười cười. Rồi cất điện thoại đi. Sau đó, họ đi ngang qua một tiệm nhạc cụ. Khi đi qua ngang cửa tiệm, Chu Sường đột nhiên dừng bước, hỏi. Vào xem, dù sao vẫn còn chút thời gian, Kinh Hồng gật đầu. Được, tiệm nhạc cụ rất lớn, bán các nhạc cụ truyền thống của Hungary, chẳng hạn như đàn cimbalom Hungary, cũng như nhiều nhạc cụ cổ điển phương Tây. Nữ quản lý tiếp đón, hỏi họ muốn xem gì, Chu Xưởng bỗng nhiên chỉ vào dàn trống trong góc hỏi. Tôi thử được không? Câu trả lời đương nhiên là được, nhưng Kinh Hồng lại hoàn toàn bất ngờ. Chu Xưởng ung dung ngồi lên ghế, xắn tay áo lên, cầm dùi trống nói. Hình như không ai biết, sếp Chu lớn hồi đó cảm thấy con trai mình phải chơi được một loại nhạc cụ, tôi thấy phiền, thế là mỗi loại vào học thử một tiết, cuối cùng chọn cái này. Cũng khá thú vị đấy, tôi từng tham gia ban nhạc của một người bạn hồi học năm nhất. Kinh Hồng thực sự không nói nên lời, anh Chu lúc nhỏ thật sự rất ngang ngược. Chu Xưởng nói, chuyện mười mấy năm trước rồi mà. Kinh Hồng không nói nữa. Chu Xưởng cười vô tư, khoe đôi tay khỏe khoắn, đánh ra một giai điệu khá trơn tru huyền truyền. Gõ xong, Chu Xưởng đặt hai chiếc dùi trống xuống, nói. Bây giờ trong cả cộng đồng Internet, chỉ có sếp Kinh biết về lịch sử đen tối này của tôi. Không phải lịch sử đen tối, Kinh Hồng trêu, phải là thời thanh xuân hoang dại của sếp Chu. Cũng được, Chu Xưởng đứng thẳng lên. Thời thanh xuân hoang dại, Kinh Hồng. Thường thì người có gia cảnh như anh Chu sẽ học đàn dương cầm hay gì đó tương tự nhỉ? Chu Xưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học rồi, nhưng lúc đó thấy chán lắm. Nghe xong, Kinh Hồng châm biếm. Nào là leo núi, đấu vật, đua mô tô và chơi trống. Có hứng thú hay không thì sau này cũng bớt đi. Mặc dù Chu Xưởng cũng đã nói về cơ bản là chuyện của hơn 10 năm trước. Được thôi, Chu Xưởng thản nhiên tiếp lời. Từ nay về sau phục vụ em xong là tôi hết sức rồi, muốn làm gì cũng không được nữa. Kinh Hồng lại hỏi, vừa rồi là bài hát gì? Thì vẫn là như vậy đấy thôi. Chu Xưởng nói, thế tục hồng trần, nam nữ tình si, em yêu tôi và tôi cũng yêu em. Kinh Hồng ngước mắt nhìn Chu Xưởng. Chu Xưởng cũng vừa chỉnh lại ống tay áo vừa nghiêng đầu sang nhìn Kinh Hồng, ánh mắt họ quấn lấy nhau. Chu Xưởng nói tiếp, sống vì em, chết vì em. Kinh Hồng không hiểu sao lại nhớ đến câu nói của Chu Xưởng trước đó. Đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, anh thở ra một hơi dài. Sau khi ra khỏi cửa hàng nhạc cụ, thời gian không còn nhiều nữa. Cũng là lúc Kinh Hồng phải về khách sạn thu dọn đồ đạc và lên đường đi San Francisco. Chu Xưởng muốn đến thăm khu sản xuất pin của Hungary, hai người tạm biệt ở đây. Vậy anh Chu, Kinh Hồng nói, hẹn gặp lại lần sau, hẹn gặp lại lần sau. Tuy nhiên, đúng lúc Kinh Hồng quay người định bắt taxi thì Chu Xưởng lại đột nhiên lên tiếng từ sau lưng anh. Sếp Kinh, Budapest đẹp quá phải không? Kinh Hồng dừng bước, quay lại nhìn Chu Xưởng, đáp. Ừ, Budapest xinh đẹp tinh tế. Cách chương.